Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148, Hồ Ly Tinh Trong Đầm Hí Thủy. 7. Cách Thanh Khâu Sơn xa vạn dặm một chỗ ôn tuyền nước trong đầm. Cửu chỉ tiểu hồ ly tinh đang ở hí thủy, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, được kêu là một cái muốn chết. Lại nguyên lai là cái này cửu chỉ tiểu hồ ly tinh đi ra ngoài du ngoạn, liền ở nơi này trong đầm tắm hí thủy, đề phòng có người ngoài xông vào. Các nàng đã bày kết giới, nhưng các nàng bày kết quả, đối với Phương Minh mà nói, thùng rỗng kêu to, Phương Minh cũng chỉ là tra xét một phen mà thôi, lại không nghĩ rằng nhìn như thế làm người ta trào máu một màn. Cái kia ta đây thuộc về cái gì hành vi? Dình coi, a sợ, cái này không coi vào đâu trộm dĩnh. Lão tử đây là trong lúc vô ý thấy. Đối với, là trong lúc vô ý. Ngược lại đã nhìn, vậy nhiều hơn nữa xem vài lần được. Gì, có muốn hay không ta cũng đi hí thủy. Nhân cơ hội đưa các nàng bát. Ân một, cái chủ ý này hay. Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở ôn tuyền đàm thủy bên ngoài. Nhưng là các nàng nếu như hỏi ta nên trả lời thế nào? Ân, đối với, đã nói là trong lúc vô ý đụng phải, lẽ nào chỉ cho các nàng tắm, sẽ không cho phép ta tắm? Ngược lại cái này đàm thủy là nhà nước, hơn nữa, Hồng Hoang đều là đại ca của ta mở ra, ta nơi nào không thể đi? Phương Minh tìm cho mình các loại lý do, trực tiếp đột phá chúng hồ ly tinh bày kết giới, sau đó đầu thủ lại đang bên ngoài bày chính mình kết giới. Nha, các vị hồ ly tinh muội muội, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Minh mở to hai mắt nhìn, nỗ lực giả trang ra một bộ vô tình gặp được bộ dạng. Nhìn trước mắt trắng hoa hoa một mảnh, hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, nỗ lực đem trong lỗ mũi nhiệt lưu hấp trở về. A, thánh nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng hồ ly tinh cũng phát hiện Phương Minh, càng là nhất tề từ nước trong đầm đứng lên. Được rồi, ta ngất, chứng kiến như vậy tràng cảnh, Phương Minh trái tim nhỏ hung hăng nhảy loạn mấy nhịp, cả người phù phù một tiếng, ngã xuống vào trong hàn đàm. Thánh nhân ca ca, ngươi không sao chứ? Chúng hồ ly tinh một tổ ong xông tới, nước trong đầm triển khai một phen kịch liệt chiến đấu kịch liệt. Công thành đoạt đất, mọi việc đều thuận lợi. Bạch Linh Nhi cái này tiểu la lị bị Phương Minh tự động quên. Đi ra, ta không thích vị thành niên. Phương Minh một tay lấy Bạch Linh Nhi đẩy ra, tiếp tục công thành đoạt đất. Bạch Linh Nhi nhìn Phương Minh cùng chính mình chúng tỷ vướng víu, lật ra một vò rượu. Ân, chính là cái kia dùng thần long ngâm nước rượu, ực mạnh vài hớp, tiểu nha đầu có chút men say, thân thể lung lay, hai gò má ửng hồng, hoa hoa kêu to nhào tới dựa vào. Tiểu nha đầu này làm sao đối với lão tử dùng sức mạnh a? Phương Minh vốn muốn buông tha tiểu nha đầu này, dù sao ta không muốn quá cầm thú, liền tiểu la lị cũng không buông tha, nhưng làm gì được tiểu nha đầu này cấp lại a? Không phải vội vàng xông lên. Cuối cùng Phương Minh bất đắc dĩ, cũng chỉ được bắt nàng lại. Ân, nàng hẳn là cũng không nhỏ, chỉ ít tương ngược không nhỏ. Một phen mây mưa thất thường sau đó, Phương Minh lại cùng chúng hồ ly tinh ở trong đầm rót chút thời gian. Sau đó quần áo nón này chỉnh tề, liền chuẩn bị đi trước Thanh Khâu Sơn. Chưa tới Thanh Khâu Sơn, Phương Minh liền có chút đau đầu, bởi vì hắn không biết nên như thế nào hướng tộc trưởng giải thích. Ta ngủ ngươi chín cái nữ nhi, liền tiểu la lị cũng không buông tha. Phòng trừng hồ tộc trưởng biết điên ư, nhưng sự tình dù sao cũng phải đối mặt. Rõ là thánh nhân, không thể chợt, hắn vẫn ta thuộc hạ đâu. Nghĩ như vậy, Phương Minh làm cho 9 vị hồ ly tinh chờ ở bên ngoài. Hắn thì vào hồ tộc thần điện. Lúc này, hồ tộc trong thần điện, 8 vị hộ pháp trưởng lão vẫn còn ở ngộ đạo kỳ diệu trạng thái. Phương Minh cũng không sốt ruột, lẳng lặng ngồi xuống chờ. Tu quỷ, hồ tộc trưởng đám người lần lượt tỉnh lại. Hồ tộc trưởng đám người vội vàng đứng dậy hướng Phương Minh chào. Thuộc hạ tham kiến giáo chủ thánh sư. Phương Minh cuối cùng nâng dậy 8 người, nhìn về phía hồ tộc trưởng, tận lực khiến cho chính mình giữ vững bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập nói. Hồ tộc trưởng, ta muốn nói với ngươi một số chuyện. Hồ tộc dài một sững sờ, lập tức dường như đoán xảy ra điều gì, cười nói, giáo chủ mời đến, ta với ngươi nữ nhi tốt hơn. Phương Minh trực tiếp làm nói. Hồ tộc trưởng nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, nam đại đương hôn nữ đại đương giá, nữ nhi của ta có thể gả cho giáo chủ thánh sư. Đó là nàng suốt đời đã tu luyện phúc khí. Ta muốn nói đưa ngươi 9 cái nữ nhi, liền ít nhất tiểu la lị cũng không buông tha, tận diệt nữa nha, ngươi còn nói như vậy sao? Bất quá, vẫn phải là tiến hành theo chất lượng. Từ từ sẽ đến, sợ đem người cái lão nhân dọa cho chết. Phương Minh lấy một gương mặt già nua, hiện ra sau đầu Khánh Vân. Từ Khánh Vân bên trong tháo xuống tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô. Từ trong hồ lô đổ ra một thanh hỏa thuộc tính ngũ châm tùng kiếm. Hướng hồ tộc trưởng, nói, hồ tộc trưởng, ta chính thức hướng ngài cầu hôn. Đây là ta làm trưởng công chúa dưới được sính lễ. Hỏa thuộc tính ngũ châm tùng kiếm, tiên thiên linh bảo cấp bậc, trên đó hỏa quang lưu truyền, thần quang, nhìn một cái thì biết rõ uy lực kinh người. Hồ tộc trưởng tiếp nhận hỏa thuộc tính ngũ châm tùng chế, nụ cười trên mặt rào rạt, ha ha cười nói, thì ra giáo chủ thích lão đại a, cái này xính lễ, ta thu, kỳ thực ta đều thích. Chỉ bất quá từng cái tới nha, để cho ngươi lão nhân có một cái hòa hoãn cơ hội. Hy vọng ngươi chờ một hồi còn có thể cười đến như thế sán lạn. Phương Minh lại từ tiên thiên ngũ hành kiếm đạo trong hồ lô đổ ra một thanh thủy thuộc tính ngũ châm tùng kiếm, linh kiếm bay về phía hồ tộc trưởng. Hồ tộc trưởng tiếp nhận thủy thuộc tính ngũ châm tùng kiếm, khẽ nhíu mày, hỏi, giáo chủ, đây là, Phương Minh nghiêm trang nói, đây là ta vì nhị công chúa dưới được sính lễ. Hồ tộc mặt dài ra run lên, cười to vài tiếng, chỉ là thanh âm hiển nhiên không bằng lúc trước tiếng kia to. Nói, không nghĩ tới lão nhị cũng có phúc khí hầu hạ giáo chủ thánh sư. Đây là phúc khí của nàng, là phúc khí, đương nhiên là phúc khí. Chỉ bất quá ngươi tiếng cười kia có phải hay không có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a? Phương Minh cố nén cười, lại từ tiên thiên ngũ hành kiếm đạo trong hồ lô đổ ra một thanh mộc thuộc tính linh kiếm. Linh kiếm bay về phía hồ tộc trưởng, dựa vào, con, hồ tộc trưởng tiếp được mộc thuộc tính ngũ châm tùng kiếm. Ra mặt co quáp nói, giáo chủ thánh sư. Đây là Phương Minh mặt không đỏ tim không đập nói, đây là ta vì tam công chúa dưới được sính lễ. Hồ tộc mặt dài ra kịch liệt run run, ngoài cười nhưng trong không cười nói, không nghĩ tới lão tam cũng có phúc khí xin đến chỉ giáo chủ thánh sư. Phương Minh lại đổ ra kim thuộc tính ngũ châm tùng kiếm, đưa về phía hồ tộc trưởng, nhìn hướng mình bay tới linh kiếm. Hồ tộc trưởng lão mặt trong nháy mắt đen xuống, trơ mắt nhìn Phương Minh, trái tim nhỏ đều đang rỉ máu. Đây là ta vì tứ công chúa dưới sinh lễ, đây là ta vì ngũ công chúa dưới sinh lễ, đây là ta vì lục công chúa dưới sinh lễ, đây là ta vì thất công chúa dưới sinh lễ, đây là bát công chúa sinh lễ. Tiếp lấy, Phương Minh lại lần lượt xuất ra 5 cái linh bảo. Hướng hồ tộc trưởng, hồ tộc dài đủ trình chết lặng tiếp nhận 5 cái linh bảo. Cả người nụ cười so với khóc, càng khó coi hơn. Ta nuôi mấy vạn năm 8 viên cải trắng tốt, đã bị trước mắt đầu này hắc chư cho một ổ lăn. hoàn hảo có lão cửu cùng ta. Hồ tộc mặt dài ra kịch liệt run run, tâm lý sau cùng thoải mái cũng chỉ còn lại có Bạch Linh Nhi. Chỉ là, PS, là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.